huống chi hiện tại thân nhân chết đi, đang đứng ở đau buồn thời điểm, cuồng vọng chút cũng là khó tránh khỏi, chính là nếu như động thủ với hắn, chỉ sợ sẽ làm cho nó đối với mình sinh lòng oán hận, vậy mình bận làm việc như vậy nửa ngày coi như tất cả đều lãng phí. Nghĩ tới đây, lão giả mù mịt bội phục mình có thể cân nhắc như thế chu toàn, thân thể hướng về bên cạnh một bên nói, được, ta tránh ra. Tần Tinh cũng không để ý hắn, thân hình lại nổi lên, vọt tới, mà lão giả mặt lộ vẻ tự mãn, Minh Oan tay vỗ vỗ mình râu dài nói, ngược lại thú chủ khí tức cũng đã biến mất, ta liền ngược lại muốn nhìn một chút, người đây là muốn đi đâu. Ngay sau đó lão giả vội vã theo sát phía sau, đi theo, hơn nữa lần này hắn đã có kinh nghiệm, bởi vì nguyên thần không cách nào bắt được Tần Tinh khí tức, cho nên căn bản không dám để cho Tần Tinh ly khai hắn tầm mắt. Một đường phi hành, thẳng đến đằng trước xuất hiện Địa Nguyên Tông 18 tòa đỉnh núi, lão giả nhất thời trợn tròn cặp mắt, hắn đây là muốn hồi Địa Nguyên Tông, chẳng lẽ là Địa Nguyên Tông người ra tay giết chết thân nhân hắn, hắn hiện tại đến báo thù rồi sao? Người cái này ngốc đồ đệ, không phải thật thông minh sao, làm sao hiện tại choáng váng, người đây chút bản lãnh, muốn tìm toàn bộ Địa Nguyên Tông báo thù, vậy chẳng phải là muốn đem chính mình cũng trộn vào. Lão giả khẽ mỉm cười, trên mặt vẻ đắc ý nồng hơn, bất quá, có vi sư ở đây, đương nhiên có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Toàn bộ Địa Nguyên Tông 18 tòa đỉnh núi, đều có tinh trận bao phủ, muốn xông vào, Tần Tinh còn không làm được, cho nên hắn trực tiếp rơi vào sơn môn chỗ, tại vô số quỷ bái ở trên quảng trường những cái kia thành kính tinh tu, và trong cửa đệ tử trợn mắt hốc mồm bên trong, liền loại này ôm lấy phụ thân mình thi thể, quang minh chính đại bước đi vào Địa Nguyên Tông. Tiểu tử này là ai a? Ôm lấy một cỗ thi thể tiến nhập Địa Nguyên Tông, chẳng lẽ là đến tìm phiền toái? Ta nhìn khá quen, a, ta nhớ ra rồi, hắn không phải là hơn 2 tháng trước, xông vào Địa Nguyên Tông sơn môn thiếu niên kia sao? Đúng, chính là hắn hẳn đã trở thành Địa Nguyên Tông đệ tử, hiện tại, đây cũng là hát kia ra a. Ngay tại Tần Tinh đi đến đi thông 18 phong cái kia dài hơn một trượng khí long lúc trước thời điểm, đột nhiên một cái âm thanh lạnh lùng từ không trung truyền đến, ta chờ ngươi thật lâu. Không nghĩ đến người vậy mà còn dám trở về, lá gan thật không nhỏ. Hướng theo âm thanh vang dội, một người thanh niên mang theo mặt đầy u ám, xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Chương 88, tự tìm đường chết. Người này, chính là tại thiên ngoại phi cảnh bên trong, bị Tần Tinh đả thương Tô Bình. Tuy rằng hắn không có chết, nhưng mà vừa nghĩ tới ngày đó phát sinh tất cả, vừa nghĩ tới Tần Tinh, sẽ để cho hắn ăn ngủ không yên. Hắn là đường đường đệ tử thân truyền, long chúng thành viên, tinh ngân kỳ tinh giả. Cao cao tại thượng, vô số tinh tu ngửa mặt trông lên tồn tại. Nhưng mà lại tại nhiều người như vậy phía trước, bị một cái chỉ có bát tinh tinh sĩ cho đánh trọng thương, thậm chí sau khi trở về, còn bị tất cả đồng môn cười nhạo, trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Quan trọng nhất là, nguyên bản đối với mình rất coi trọng Lưu Ngạo, cũng đối với chính mình lãnh đạm không ít. Mặt mũi, tôn nghiêm, thân phận, địa vị, tất cả đều bởi vì Tần Tinh mà đã không còn. Một hơi này, để cho Tô Bình làm sao có thể đủ nuốt xuống. Cho nên, hắn hôm nay thương thế vừa mới khỏi bệnh, liền đi trước ngoại phong, chuẩn bị bắt đi Chu Đại Lượng và người khác, hảo hảo hành hạ một phen, hóa hiểu một chút mối hận trong lòng. Nhưng mà chờ hắn đến ngoại phong mới biết, Tần Tinh chẳng những đã từ thiên ngoại phi cảnh thuộc về bên trong bình an trở về, hơn nữa còn nhất cử giết chết đều là đệ tử thân truyền Diệp Sóc, sau đó mang Chu Đại Lượng và người khác, ly khai Địa Nguyên Tông. Tuy rằng tin tức này để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng không có quá nhiều khiếp sợ. Thế cho nên cũng không có đi cặn kẽ hỏi thăm Tần Tinh cùng Diệp Sóc nhất chiến trải qua. Bởi vì hắn thấy, Tần Tinh đều có thể đem chính mình đả thương, như vậy so với chính mình còn phải yếu hơn một bậc Diệp Sóc, đương nhiên sẽ không là đối thủ của hắn, bị giết chết cũng là rất bình thường chuyện. Ly khai ngoại phong, Tô Bình vốn muốn đi tìm kiếm Tần Tinh, nhưng mà khổ nổi không biết hắn đi nơi nào, lại thêm trong lòng biết nếu mà Tần Tinh trở về Địa Nguyên Tông, như vậy đầu tiên đối mặt sẽ là Cửu Văn Minh trừng phạt, mình cũng chưa có cơ hội báo thù. Cho nên hắn thành thật canh giữ ở lối vào, loại này nếu mà Tần Tinh trở về, như vậy mình liền đem cướp trước một bước, giết chết Tần Tinh, rửa sạch nhục nhã. Vốn là Tô Bình cũng chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút thái độ, căn bản không có mong đợi Tần Tinh có thể trở về, chờ mấy ngày mình tức giận tiêu tán một điểm sau đó liền không đợi rồi, dù sao đối phương giết chết đệ tử thân truyền, chẳng những chọc giận Cửu Văn Minh, càng bị Địa Nguyên Tông môn quy trừng phạt, tự nhiên sẽ có những người khác đuổi theo giết. Nhưng mà không nghĩ đến, đây mới vừa một đêm trôi qua, Tần Tinh vậy mà liền thật đã trở về, hơn nữa, trong tay còn ôm lấy một cỗ thi thể. Nhìn đến Tần Tinh bộ dáng, Tô Bình lập tức đoán được trong tay hắn ôm lấy thi thể tất nhiên là hắn người thân cận, trên mặt lộ ra thù hận nụ cười nói, Tần Tinh a Tần Tinh, ngươi có biết, ngươi tại thiên ngoại phi cảnh trong thời điểm, ta chân thành hy vọng ngươi còn sống, hy vọng ngươi có thể bình an ly khai thiên ngoại phi cảnh, xuất hiện ở trước mặt ta, để cho ta có thể nén tự tay ngay trước mặt mọi người, tự tay giết chết ngươi, chỉ có loại này mới có thể làm cho ta rửa sạch nhục nhã, lần nữa nhặt ta mất đi tất cả. Lão Thiên có mắt à? Hai, cái này gọi là Tô Bình tiểu tử, lập tức phải treo, thật là. Sơn môn gia, áo gai lão giả thở dài một hơi, lắc lắc đầu, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Tránh ra, đối mặt Tô Bình, Tần Tinh vẫn thần sắc bình tĩnh mở miệng, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đối phương một cái. Tô Bình cũng không để bụng nói tiếp, xem ngươi nghiệm tang một dạng, ngươi trong ngực ôm lấy hẳn đúng là ngươi người thân nhất đi. Đây chính là ngươi cuồng vọng phách lối đại giới, ông trời cũng nhìn không được. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, không bao lâu, ngươi là có thể cùng hắn đi đoàn tụ. Tần Tinh đột nhiên ngẩng đầu, yên lặng trên mặt để lộ ra một luồng đáng sợ sát khí, đặc biệt là trong cặp mắt kia, tựa hồ có đến hai đoàn phong bạo chính tại tụ tập. Thân nhân, Thủy Chung là Tần Tinh đáy lòng mềm mại nhất địa phương, phụ thân chết, đối với hắn đã kích tương đương to lớn, càng cha chết ngọn nguồn, kỳ thực ngay tại Tần Tinh trên thân, nếu mà hắn không đi giết Võ Tiểu Thiên, cũng sẽ không có chuyện hôm nay, vì vậy mà, chớ nhìn hắn hiện tại sắc mặt yên lặng, trên thực tế nội tâm đã sớm muôn phần tự trách, đồng thời cũng là sát khí ngút trời. Cái này Tô Bình không những tại đây ngăn trở, thậm chí tiến hơn một bước kích thích Tần Tinh, vũ nhục Tần Tinh phụ thân, thật là tự tìm chết. Nhưng mà Tô Bình phảng phất ngại mình đối với Tần Tinh kích thích vẫn không đủ lớn một dạng, vẫn còn tại kia thao thao bất tuyệt mở miệng nói, nhìn cái gì vậy? À, ta hiểu được, người đây nhất định là hy vọng vào tông, tìm trưởng lão trong môn phái xuất thủ, cứu sống thân nhân người đi. Soạt, thật là một cái ngu ngốc, trong tay người ôm lấy người kia, đã sớm chết rõ rõ ràng ràng rồi, còn cứu cái rắm. Bất quá, nếu mà ngươi thật không phải là muốn đi vào, cũng không phải không được, quỳ xuống, cho ta dập đầu chín cái đầu, ta để cho ngươi vào trong. Ầm ầm, đột nhiên, Tô Bình dưới chân mặt đất một hồi chấn động, từ trong lòng đất bất thình lình đưa ra một cái hoàn toàn do bùn đất ngưng tụ mà thành đại thủ, một thanh liền đem Tô Bình cả người vững vàng nắm trong tay. Tốc độ cực nhanh, để cho Tô Bình hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Tần Tinh xông vào sơn môn, và Tô Bình xuất hiện ngăn trở. Cũng không có dẫn tới Địa Nguyên Tông quá nhiều đệ tử chú ý, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, khu vực này còn không có thuộc về Địa Nguyên Tông chân chính 18 phong phạm vi, nhưng mà, những cái kia từ đầu đến cuối quỳ xuống Nguyên Tông lối vào, thành kính muốn gia nhập Địa Nguyên Tông mọi người, tại lúc này, chính là tại mặt đất chấn động bên trong, không nhịn được người trước hy sinh, người sau tiếp bước vào tới cửa lớn, đồng loạt vào trong nhìn ra xa. Địa Nguyên Tông đại môn, dài đến mấy chục mét, vì vậy mà cho dù đứng ở ngoài cửa, tầm mắt cũng là không bị ngăn trở. Tất cả mọi người đều có thể đem trong môn phát sinh một màn nhìn rõ ràng. Người kia, không phải Địa Nguyên Tông đệ tử thân truyền Tô Bình sao? Đúng vậy a, cái này ôm lấy thi thể thiếu niên, lần trước hắn xông vào sơn môn thời điểm, cũng không giống như tính vào quá mạnh, hôm nay tại sao có thể cùng Tô Bình chống lại? Cái gì chống lại, thực lực tương đương mới gọi chống lại, hắn, căn bản là tại ngược sát Tô Bình a. Xác thực, bùn đất hội tụ mà thành đại thủ dùng sức bóp một cái, để cho Tô Bình nhất thời truyền đến hét thảm một tiếng, cảm giác mình toàn thân cốt đầu cơ hồ cũng sắp muốn chen bể mở ra. Ngoại trừ trên thân thể truyền đến to lớn khổ sở ra, Tô Bình nội tâm khiếp sợ càng lớn hơn, bởi vì hắn có loại cảm giác mãnh liệt, hiện tại tự đối mặt Tần Tinh, so với hơn nửa tháng trước tại thiên ngoại phi cảnh trong Tần Tinh, cường đại hơn không chỉ gấp đôi. Tô Bình trong lòng điên cuồng kêu thành tiếng, không có khả năng, hắn vẫn là bát tinh tinh sĩ, coi như hắn tại tích góp tinh văn, áp chế cảnh giới, cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đề thăng nhiều như vậy thực lực. Bảo, từ Tô Bình trong tiếng kêu gào thê thảm, đột nhiên truyền đến hắn gầm thét, ngay sau đó, liền từ hắn trên thân thể toát ra vô số đạo hắc quang, mỗi một đạo hắc quang, giống như là một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm một dạng, rối rít xuyên thủng cái kia bùn đất đại thủ, để cho đại trên tay thủng trăm ngàn lỗ, ầm ầm nổ tung. Đây là cái gì, là tinh kỹ sao? Trong đám người có người không nhịn được kinh sợ la lên. Không phải tinh kỹ, là tinh bảo, hơn nữa, là ít nhất tinh ngân ngũ khắc tinh giả, chế tạo ra được tinh bảo, duy nhất một lần, uy lực cũng tạm được. Trả lời hắn là một cái áo gai lão giả, hơn nữa lão giả thanh âm nói chuyện cực kỳ vang dội, thậm chí đều truyền vào Tần Tinh trong tai. Tinh ngân ngũ khắc, bốn chữ này, để đám người nhất thời phát ra một hồi ngược lại hút khí lạnh âm thanh. Bọn họ đều là tinh sĩ, cho dù là tinh ngân một khắc tinh giả, ở trong mắt bọn hắn, cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Càng không cần phải nói tinh ngân ngũ khắc tinh giả rồi, vậy căn bản là bọn họ không cách nào tưởng tượng tồn tại. Áo gai lão giả mặt lộ giễu cợt nói, không trách Tô Bình không có sợ hãi, nguyên lai có tinh bảo phòng thân a, bất quá, có tác dụng chó gì. Cũng không phải là tinh ngân ngũ khắc tinh giả tự mình xuất thủ. Hướng theo bùn đất đại thủ tan vỡ, Tô Bình cũng giải thả ra, mà vào giờ phút này khoản, thân thể của hắn bốn phía hiện đầy ánh sáng màu đen, mỗi đạo quang mang toàn bộ đều chỉ hướng bên ngoài, chằng chịt, có ít nhất hơn ngàn đạo hơn, hắc quang lấp lóe, vô cùng sắc bén, để cho hắn thoạt nhìn giống như là một cái hình người con nhím. Tô Bình sắc mặt dữ tợn, thân thể có mấy nơi hiện ra quái dị vặn vẹo, thậm chí có cốt đầu đâm rách da thịt, lộ ở bên ngoài, hiển nhiên là mới vừa rồi bị bùn trưởng nơi bóp, Tần Tinh. Ngươi có thể bức ta sử dụng tinh bảo, hiện tại chết rồi, cũng có thể thỏa mãn. Vạn tiễn xuyên tâm, hưu hưu hưu, xoay quanh tại Tô Bình xung quanh cơ thể hắc quang, giống như được mệnh lệnh một dạng, nhất thời đồng loạt bắn ra, hóa thành từng chuôi màu đen mũi tên, ùn ùn kéo đến hướng về Tần Tinh bắn ra. Nếu mà bị bắn trúng, kia Tần Tinh liền sẽ biến thành con nhím. Ta biết ngươi tinh kỹ cùng gió có liên quan, cũng biết ngươi có tinh thần giáp, nhưng mà hắc khí này cũng không phải bình thường hắc khí, ngươi tuyệt đối không ngăn được. Tô Bình cùng Tần Tinh đã có qua một lần giao thủ, đối với Tần Tinh sở trường tinh kỹ cùng thực lực, có đến hiểu một chút, đặc biệt là lúc ấy hắn thi triển ra một thức hỏa diễm đao lưu, kỳ thực cùng hiện tại vạn tiễn xuyên tâm có dị khúc đồng công chỗ, chỉ có điều, đây vạn mũi tên uy lực, chính là so với hắn hỏa diễm đao, mạnh gấp mấy lần. Nếu mà Tần Tinh lại nghĩ dùng gió thổi tán vạn mũi tên, hoặc là lấy tinh thần giáp ngăn trở, kia hẳn là không ngăn được. Nhưng mà, đối mặt kia phả vào mặt, hoàn toàn phong tỏa rồi mình bốn phương tám hướng vạn mũi tên, Tần Tinh chính là lại không thấy thúc dục gió lốc, cũng không có hiện ra tinh thần giáp, mà là đơn giản lấy một tay, lăng không thần tốc kết ra mấy cái phức tạp thủ ấn, sau đó đột nhiên tự mình hướng về ngực, tầng tầng chụp được. Ông ong, ngay tại Tần Tinh một tay vỗ vào bộ ngực mình đồng thời, hắn quanh người không khí đột nhiên chấn động, phát ra run rẩy thanh âm, sau đó liền bình tĩnh lại. Lúc này, vạn mũi tên kia cũng đã bắn tới Tần Tinh phía trước, mắt thấy liền phải bắn thủng thân thể của hắn. Nhưng mà, quái xảy ra chuyện rồi, toàn bộ hắc quang, vậy mà giống như là uống rượu say một dạng, rối rít bắt đầu đông dao động tây thoáng qua, toàn bộ kề sát vào Tần Tinh thân thể bay đi, gần đây một đạo, thậm chí đều mang theo Tần Tinh bên tai vài sợi tóc, có thể cuối cùng, lại không có một đạo hắc quang, có thể bắn trúng Tần Tinh. Đây là có chuyện gì? Mọi người vây xem cùng Tô Bình đều là rất là không hiểu, đặc biệt là Tô Bình, hắn chính là hết sức rõ ràng đây tinh bảo uy lực, đừng nói là hắn, coi như là tinh ngân tam khắc, tứ khắc tinh giả, cũng khó mà ứng đối. Chính là Tần Tinh, kết mấy cái cổ quái thủ ấn, mình tự chụp mình một trường, vậy mà liền phá hư tinh bảo công kích. Chỉ có áo gai lão giả trong mắt tia sáng càng sâu, mơ hồ mang theo vẻ khiếp sợ nói, ta chẳng qua là nhắc nhở hắn, đây tinh bảo là duy nhất một lần đồ vật, cũng chưa nói cho hắn biết, đây tinh bảo công kích là căn cứ vào thân thể đối phương cùng khí tức đến hai tầng phong tỏa. Hắn vậy mà trong nháy mắt có phán đoán, biết không có thể đón đỡ, ngược lại lấy phong ấn kỹ năng, đem chính mình cả người cùng trong cơ thể tinh khí hoàn toàn phong ấn, để cho vạn mũi tên trong phút chốc không cách nào cảm ứng được mục tiêu, cho nên mất đi hiệu quả. Tiểu tử này, hẳn đúng là lừa gạt đi, nếu mà không phải lừa gạt, kia, hắn, đích thực quá đáng sợ. Nguyên thần cường đại, có ngự thú thiên tư, lại có tinh bói sư tiềm chất, tinh thông phong ấn kỹ năng, tính cách bình tĩnh, phân tích lực kinh người, thậm chí liền kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng phong phú, hơn nữa, hắn vẫn chỉ là một tay. Tô Bình cậy vào tinh bảo, chính là duy nhất một lần vũ khí công kích, một khi một đòn không trúng, như vậy thì sẽ toàn bộ biến mất, cho nên những cái kia hắc quang đi qua Tần Tinh thân thể đồng thời, liền rối rít hoán tản ra. Tần Tinh căn bản không rõ, lúc này hắn biểu hiện ra hành vi, để cho áo gai lão giả khiếp sợ đã tột đỉnh, hắn vẫn là thần sắc bình tĩnh nhìn đến Tô Bình, chậm rãi mở miệng, hiện tại, tới phiên ta. Chương 89, Cửu Văn Minh Chủ. Tô Bình chết, vốn muốn mượn tinh bảo uy lực, có thể giết chết Tần Tinh, rửa sạch nhục nhã, nhưng không nghĩ đến, hôm nay Tần Tinh, so với lần đầu giao thủ với hắn thời điểm, lại mạnh quá nhiều, thế cho nên hắn lần này so với lần trước bị bại thảm hại hơn, càng triệt để hơn, cũng không có nữa lần sau cơ hội báo thù. Hắn chết phương thức cùng Diệp Sóc giống nhau như đúc, thậm chí so sánh Diệp Sóc còn thê thảm hơn. Tuy rằng bề ngoài nhìn đến, thương thế hắn không nặng, nhưng mà bên trong thân thể, cũng đã là một mảnh hư vô, lục phủ ngũ tạng, xương cốt gân mạch, thậm chí ngay cả huyết dịch đều biến mất hết sạch, tất cả đều bị Tần Tinh lấy phong ấn chi lực, từng cái hủy diệt. Bởi vì Tô Bình xuất hiện không phải lúc, lại càng không nên va chạm vào Tần Tinh nghịch lân, vừa vặn để cho Tần Tinh kia tràn đầy thù hận cùng lửa giận, tất cả đều phát tiết đến trên người hắn. Giết chết Tô Bình sau đó Tần Tinh, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, ôm lấy phụ thân mình thi thể, tiếp tục bước vào khí long bên trong. Tần Tinh mặc dù đã ly khai, nhưng mà thân ảnh hắn chính là thâm sâu khắc ở toàn bộ mắt thấy cuộc chiến đấu này mọi người trong lòng. Một 15, 16 tuổi, mang theo một túm thiếu niên tóc trắng, ôm lấy một cỗ thi thể, lấy một tay, ở tại trong chốc lát, giết chết một vị tinh ngân kỳ tinh giả,

Số lượng này có lẽ nghe không coi là nhiều, nhưng mà dõi mắt toàn bộ thiên tinh đại lục, hàng tỷ tinh tu tính gộp lại, có thể có nhiều như vậy tinh văn, tuyệt đối không cao hơn 100 người. Chấn Tinh Tông phải không? Ta không có tìm các ngươi ngược lại tới tìm ta, bất quá các ngươi sau lưng, phải có người thúc giục đi. Là Võ Gia, hay là Địa Nguyên Tông? Bất kể như thế, tới cũng tốt, vừa vặn triệt để kết thúc. Nhị thiếu gia, vậy phải thấy bọn họ sao? Không gặp, để bọn hắn chờ đợi. Tần Tinh đứng dậy, nhìn phía sau phụ thân bài vị, bình tĩnh nói cha, năm đó ngươi tại Chấn Tinh Tông đã bị vũ nhục, hôm nay Tinh Nhi thay ngươi đòi lại. Dứt tiếng, Tần Tinh sải bước đi ra linh đường, thân hình bay lên trời, hướng về Chấn Tinh Tông phương hướng, vội vã đi. Bạch Tử Tại đứng ở trong viện, nhìn đến Tần Tinh bóng lưng rời đi, mặt đầy hưng phấn nắm Tần Dương nói, tiểu tử, có muốn xem đánh nhau hay không? Trải qua nửa năm cùng Bạch Tử Tại sống chung, Tần Dương chẳng những thực lực đại tăng, hơn nữa, về tính cách cũng không biết bất giác bị Bạch Tử Tại ảnh hưởng, trên mặt lộ ra đồng dạng hưng phấn thần sắc nói, muốn. Vậy chúng ta đi, một hồi gió nổi mây vần, Bạch Tử Tại cùng Tần Dương thân hình cũng biến mất theo vô tung. Ngay tại Tần Tinh, Bạch Tử Tại, Tần Dương ba người ly khai Tần gia không lâu, Tần gia rốt cuộc lại nghênh đón một vị khách nhân, mà vị khách nhân này đến, để cho từ đầu đến cuối âm thầm thủ hộ ba cái thú yêu, vậy mà đồng loạt biến sắc. Chương 914, dẫn đi Hàn Y. Tần gia bên ngoài cửa chính, đứng yên một người nam tử trung niên, tướng mạo cực kỳ bình thường, nhưng mà trên mặt lại mang theo một loại ngạo mạn, vóc dáng gầy gò, cả người mặc dù không có tán phát ra cái gì khí tức dao động, nhưng mà thì tùy đứng ở nơi đó, lại có thể không tự chủ được hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Loại người này, tựa hồ đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành nhìn chăm chú tiêu điểm. Người tới dừng bước, tam yêu đã có hình chữ phẩm, đem người này bao vây lại, cũng thế trên mặt đều mang ngưng trọng cùng cẩn thận chi sắc, bọn họ thân là thú vật, tại cảm giác xa so với nhân loại nhạy cảm, cho nên bọn họ có thể từ trước mắt cái này nhìn như bình thường nam tử trên thân, cảm giác một loại to lớn nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, không thua kém một chút nào Bạch Tử Tại mang cho bọn hắn cảm giác, thậm chí, mạnh hơn từng tia. Nhưng, dù vậy, ba người chính là tuân thủ Tần Tinh mệnh lệnh, phụ trách thủ vệ toàn bộ Tần gia, cho nên mặt đối với những người này đến, bọn họ nhất định phải đứng ra. Nam tử trung niên nhàn nhạt nhìn lướt qua tam yêu, ngạo mạn trên mặt lóe lên vẻ kinh dị, nhưng chợt sẽ khôi phục như thường, nhàn nhạt nói các ngươi thân là thú vật, khi nào thì bắt đầu thay người loại bán mạng rồi sao? Cổ Sơn Xuyên cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi là người phương nào? Tới đây, có gì muốn làm? Tên ta, dựa vào các ngươi ba con tiểu yêu còn chưa tư cách biết rõ. Nam tử trung niên tay áo hất lên, tam yêu chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, phía trước vậy mà đã không có một bóng người, nam tử đã bước vào Tần gia. Không tốt, tam yêu vội vã hướng về Tần gia, mà giờ khắc này người Tần gia cũng nghe được động tĩnh, rối rít chạy ra. Hôm nay Tần gia đã không còn là ban đầu cái kia yếu tiểu gia tộc rồi. Đặc biệt là nửa năm qua Tần Tinh trấn thủ cùng Bạch Tử Tại âm thầm chỉ điểm, để cho Tần gia thực lực có trường túc tiến bộ, tuy rằng trên cảnh giới chênh lệch không cách nào đền bù, nhưng mà đồng giai phòng tuyệt đối đều là đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Mấy trăm tên người Tần gia nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức đem nam tử trung niên bao vây lại, mà tam yêu cũng đồng dạng làm thành một vòng ngăn cản nam tử trung niên. Tần Húc Đông lạnh lùng nhìn chằm chằm người tới nói, bất kể các hạ là ai, như thế tự tiện xông vào Tần gia, chẳng lẽ là muốn cùng Tần gia ta là địch sao? Nam tử trung niên căn bản liền cũng không quan tâm hắn, mà là quay đầu nhìn một vòng bốn phía đồ tang, lúc này mới lên tiếng nói, Tần gia phải không? Vốn là hướng ngươi những lời này, ta nên dạy dỗ ngươi một chút, bất quá, xem ở Tần gia ngươi chính tại xử lý tang sự, và thiếu chủ nhà ngươi đã từng che chở qua tiểu thư nhà ta phân thượng, ta tạm tha ngươi một mạng. Tiểu thư nhà ngươi, mọi người đều là hơi ngẩn ra, mà đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt xuyên qua đám người, trực tiếp nhìn về phía đám người phía sau, kia vừa mới xuất hiện Sở Hàn Y. Tiểu thư, ta phụng mệnh chủ nhân chi mệnh, dẫn ngươi về nhà. Thanh âm nam tử, như sấm nổ, cuồn cuộn vang dội, kèm theo một luồng uy áp vô thượng, nhất thời đem xung quanh người Tần gia đồng loạt chấn động té xuống đất, ngay cả tam yêu, cũng là bước chân một hồi lảo đảo sau đó, đặt mông ngồi trên mặt đất. Toàn bộ Tần gia, hôm nay chỉ có Sở Hàn Y cùng nam tử trung niên, vẫn như cũ đứng yên. Vừa vặn bằng vào một câu nói, là có thể sản sinh uy áp như vậy, thực lực như thế, thật sự là cường đại đến chưa bao giờ nghe trình độ. Về phần Sở Hàn Y, tuy rằng đứng nguyên, nhưng mà trên mặt trợn mắt hốc mồm, chăm chú nhìn nam tử trung niên, căn bản không biết hắn đang nói gì. Nam tử trung niên bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái Sở Hàn Y nói, tiểu thư, chủ nhân liền là phụ thân ngươi, hôm nay hắn biết được ngươi tung tích, để cho ta qua đây dẫn ngươi về nhà. Tuy rằng nam tử trong miệng xưng hô Sở Hàn Y vì tiểu thư, nhưng mà kia trong giọng nói, chính là không có nửa điểm cung kính, ngược lại mang theo một loại miệt thị. Sở Hàn Y rõ ràng ngẩn ra nói, ta, phụ thân. Nam tử trung niên trên mặt lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn, cùng ta trở về, người tự nhiên hết thảy đều có thể hiểu rõ. Lần này, nam tử trung niên vẫy tay, Sở Hàn Y cả người nhất thời nhấc lên khỏi mặt đất, giống như bị một cái vô hình tuyến lôi kéo một dạng, bay thẳng đến bên người nam tử. Nam tử lúc này xoay người, không bao giờ nữa nhìn bốn phía, hiển nhiên là chuẩn bị cứ vậy rời đi, nhưng mà vào giờ phút này, Tam Yêu chính là dãy giụa đứng lên, vẫn chắn tại nam tử đằng trước. Cổ Sơn Xuyên thần sắc âm lãnh nói, các hạ xuống đây này, liền lai lịch cũng không nói, chỉ dựa vào một câu nói, liền muốn mang đi Sở cô nương, có phải hay không có chút quá cậy mạnh rồi sao? Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, ba con tiểu yêu, không cho các ngươi chút dạy dỗ, xem ra các ngươi là thật không biết trời cao đất rộng. Dứt tiếng, nam tử trung niên bỗng nhiên giơ tay lên, lăng không hướng về phía Tam Yêu các điểm một chỉ, nhất thời liền nghe được rầm rầm rầm ba tiếng vang trầm trầm truyền đến. Tam Yêu đồng loạt bị đẩy lùi ra ngoài cân nhắc cao hơn 100 mét, ngã tại trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phún. Kia hổ lực, càng là đang bay ra đi đồng thời, đem Tần gia tường viện đụng sụp một mảng lớn. Nam tử trung niên thần sắc như thường, trục xuất Tam Yêu, giống như là đuổi đi ba con ruồi một dạng, tiếp tục bước đi về phía trước, mà sau lưng, Sở Hàn Y vậy mà thân bất do kỷ theo sát, căn bản là không có cách tránh. Bất quá, nàng ánh mắt chính là nhìn về phía nơi không xa nằm trên đất Chu Đại Lược, mà người sau dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hàn Y đứng chỗ kia mặt đất, đó, lẳng lặng nằm một cái màu trắng dây chuyền. Đây là thừa dịp ban nãy nam tử trung niên đối với Tam Yêu xuất thủ chớp mắt, Sở Hàn Y lặng lẽ từ trên cổ kéo xuống, ném xuống đất. Sở dĩ muốn làm như thế, liền Sở Hàn Y mình cũng không biết nguyên nhân, tựa hồ là muốn nói cho Tần Tinh, tự đi chỗ nào, tựa hồ, cũng vừa vặn chỉ là muốn đem đầu này mẫu thân để lại cho mình duy nhất di vật, đưa cho Tần Tinh, cho nên tỏ rõ mình tâm ý. Liên loại này, toàn bộ người Tần gia, tính cả Tam Yêu tại bên trong, liên loại này trơ mắt nhìn đến cái này thần bí hơn nữa cường đại đến đáng sợ nam tử trung niên, mang theo Sở Hàn Y, ngông nghênh đi ra Tần gia. Đi ra Tần gia phía sau đại môn, nam tử trung niên trên thân bỗng nhiên phát ra một tầng sáng ngời vầng sáng, đem chính mình cùng Sở Hàn Y bao phủ, mà đến lúc vầng sáng tiêu tán sau đó, hai người đã tan biến không còn dấu tích. Lúc này, người Tần gia mới cảm giác trên thân nhẹ một chút, đứng lên, bất quá, trên mặt mỗi người đều mang một loại thâm sâu sợ hãi. Trải qua mấy ngày nay, Tần gia bình an vô sự, lấy cùng thực lực cá nhân không ngừng nhắc đến cao, để cho không ít người Tần gia tâm lý, đều kết sinh ra một loại coi trời bằng vung cảm giác mình cũng coi là một phương cao thủ. Nhưng là hôm nay, bọn họ cuối cùng thấy được, cái gì mới là cao thủ, cái gì mới là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cường đại như vậy nam tử trung niên, chẳng qua chỉ là một người làm, so với hắn, mình những người này, thật ngay cả một dám cũng không bằng. Tuy rằng nam tử trung niên cuồng vọng, cho Tần gia mang đến không nhỏ đả kích, nhưng lại ở một mức độ nào đó, thay đổi người Tần gia tâm thái, để bọn hắn không kiêu không ngạo, càng thêm thực tế hành tẩu tại tinh tu chi lộ lên, chưa nếm không là một chuyện tốt. Chu Đại Lượng một thanh tiến lên, nhặt lên cái kia màu trắng dây chuyền, chặt nắm chặt trong tay, trên mặt, hiếm thấy lộ ra vẻ giận dữ. Tôn Thanh Lãng cũng là chau mày, trên mặt lại vô lại tán chi sắc, ngưng mắt nhìn nam tử trung niên biến mất phương hướng, tự nhủ ta có phải hay không cũng nên đổi loại cách sống rồi. Tam Yêu cũng là lẫn nhau dắt díu lấy ngồi dậy, liếc nhìn nhau sau đó, không hẹn mà cùng thở ra một hơi dài, bọn họ tuy rằng đều bị tổn thương, nhưng mà cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ban nãy người kia, thật mạnh, ít nhất cũng là tinh tướng cảnh giới, không biết là lai lịch gì. Lai lịch không trọng yếu, hắn mang đi Sở cô nương, đến lúc thú chủ trở về, biết được tất cả, tất nhiên sẽ tìm hắn. Tần gia một đợt sóng gió nho nhỏ, từ đấy đi qua, cuộc phong ba này đối với Tần gia lại nói, là chuyện tốt, nhưng là đối với ba cái nguyên bản chính tại trong sảnh uống trà, ban nãy cũng không khỏi không nằm trên đất người trẻ tuổi lại nói, chính là đã sợ đến mặt không còn chút máu. Ban nãy là chuyện gì xảy ra? Không rõ, có lẽ là Tần gia mỗi tên địch đi, hừ, đây Tần gia, quá mức cuồng vọng, đáng đời chọc phải địch nhân như vậy, vậy mà để cho chúng ta tại đây dặm chờ như vậy nửa ngày, chúng ta không chờ nữa, trở về nói cho sư phụ. Ba người đứng dậy, liền phải đi ra ngoài, bất quá lại bị chạy tới hổ lực một cái lại cho trợn mắt nhìn trở về. Đối với Tần gia phát sinh tất cả, Tần Tinh cũng không biết chuyện, lúc này hắn đã tới Trấn Tinh Tông Sơn Môn gia. Nhìn đến kia tọa lạc tại dãy núi vần quanh bên trong Trấn Tinh Tông, Tần Tinh không khỏi nghĩ tới hơn một năm trước, mình và phụ thân đi tới nơi này nơi từng trải từng hình ảnh. Khi đó, phụ thân cùng chính mình cũng là ôm trong lòng to lớn hy vọng mà đến, chính là lại dẫn vô biên thất vọng quay về. Tần gia đối với Trấn Tinh Tông tông chủ Trường Phong chân nhân có ân, chính là Trường Phong chân nhân chính là chẳng những không báo ân, ngược lại còn phải bêu xấu Tần gia, càng làm cho đệ tử tại trước mặt mọi người, làm nhục Tần Húc Nam. Liên hướng về phía một điểm này, Trấn Tinh Tông đã không có tích trữ tại hạ đi cần thiết. Chỉ có điều vừa đến, Tần Tinh ban đầu không có thực lực đối phó Trường Phong chân nhân, thứ hai cũng từ Mạnh Hải địa miệng bên trong biết được Trường Phong chân nhân này thuộc về việc không liên quan đến mình liền treo thật cao loại người như vậy, chỉ cần người khác không chủ động trêu chọc hắn, hắn ngược lại cũng không đi chọc người khác, cho nên Tần Tinh từ đầu đến cuối không có rút ra chút thời gian tới đối phó Trấn Tinh Tông, nhưng mà không nghĩ đến, Trấn Tinh Tông bây giờ lại chủ động đã tìm tới cửa. Hơn một năm nay trong thời gian, Trấn Tinh Tông đối với Tần gia mảnh khu vực kia, thủy chung là chẳng quan tâm, bất kể là thập tộc quy về Tần gia, vẫn là ban đầu Lưu Vân Tông đổi thành Kình Thiên Tông, thậm chí ngay cả Tần Húc Nam tang sự, cũng không có phái người đến trước, đây xác thực giống in Trường Phong chân nhân tính cách. Không liên quan tới mình sự tình, hết thảy bất kể. Nhưng là bây giờ, lại đột nhiên chủ động xuất hiện, điều này thật sự là không phù hợp Trường Phong chân nhân tính cách, huống chi, phái này đến chẳng qua chỉ là ba cái thất tinh bát tinh tinh sĩ. Tuy rằng Tần Tinh không cho là mình nhiều có danh tiếng, nhưng là cùng mình cùng tồn tại vạn dặm khu vực bên trong Trấn Tinh Tông, nếu như liền mình cũng không biết, vậy cũng quả thực khả năng không lớn. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, liền bằng vào điểm này, Tần Tinh suy đoán ra, Trấn Tinh Tông cử động lần này nhất định có nhận đến rồi những người khác sai sử, thậm chí, liền là cố ý vì đem chính mình dẫn đến tới nơi đây. Cùng mình có kẻ thù, trước mắt chỉ có Địa Nguyên Tông cùng Võ Gia, mà hai cái này quái vật khổng lồ, đều có sai sử Trấn Tinh Tông tư cách cùng thực lực. Lần này, lại vừa vặn thừa cơ hội này, thay cha đòi lại năm đó ở Trấn Tinh Tông đã bị vũ nhục, thuận tiện cũng sắp nó người giật dây bắt tới, xem kết quả một chút là ai, đã không nhịn được muốn bắt đầu xuất thủ đối phó mình. Tần Tinh lẳng lặng đứng tại Trấn Tinh Tông Sơn Môn lúc trước, tuy rằng bị thủ môn đệ tử chú ý tới, nhưng mà cũng không có để ý cái này mới nhìn qua bất quá chỉ có thiếu niên 16-17 tuổi mà thôi. Dù sao Trấn Tinh Tông tuy rằng không xuống đất Nguyên Tông cường đại, nhưng cũng là phạm vi bá chủ trong vòng vạn dặm, mỗi ngày đều sẽ có không ít người tới nơi này đi thăm bái kiến. Khi Tần Tinh nhớ lại kết thúc sau đó, hắn bỗng nhiên mở miệng, âm thanh vang vọng bốn phương tám hướng, giống như sấm sét từng trận, ngưng tụ thành cuồn cuộn sóng âm, hướng về Trấn Tinh Tông trong tông môn, mãnh liệt mà đi. Tần Mỗ vì phụ thủ hiếu trong lúc, không muốn đại khai sát giới, Trường Phong chân nhân, cho ngươi 10 hơi thở thời gian, mình đi ra gặp ta. Chương 95, tin đồn ly tâm. Tần Tinh nói xong câu đó sau đó, liền tự mình khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, mà bất kể là hắn nói tới, hay là hắn hiện tại cử động, đều là để cho Trấn Tinh Tông thủ môn đệ tử trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Trường Phong chân nhân chính là Trấn Tinh Tông tông chủ, bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn gặp hắn, hắn cũng chưa chắc chịu gặp, mà trước mắt cái này thiếu niên 16-17 tuổi, vậy mà như vậy lão khí hoành thu, bệ vệ để cho Trường Phong chân nhân mau chạy ra đây gặp hắn, đây cũng quá qua lớn lối. Tần Tinh phát ra tiếng sóng, thời điểm mới bắt đầu, là diện tích che phủ cực lớn, giống như lôi đình mây đen một bản cuồn cuồn mà ra, nhưng mà hướng theo khoảng cách đi xa, diện tích chính là tại cấp tốc thu nhỏ, mãi đến Trấn Tinh Tông bên trong sâu bên trong một chỗ đại điện thời điểm, đây cổ tiếng gầm đã ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, mạnh mẽ đâm vào đại điện sâu bên trong, đâm về phía ngồi ngay ngắn tại chỗ đó một vị tóc dài râu dài ông lão mặc áo xanh. Lão giả sắc mặt ngưng trọng, trong tay nắm một cây phất trần, mang theo người vạn quân chi lực. Bất thình lình hướng về chuôi lợi kiếm này vung đi. Phốc, âm thanh biến mất, phất trần đứt đoạn, lão giả trong miệng càng là phun một ngụm máu tươi ra, mặt đầy vẻ kinh hãi, nhìn về phía bên người hai tên người tuổi trẻ, đây thật là Tần gia tên phế vật kia Tần Tinh chi lực. Đây hai người trẻ tuổi, một cái toàn thân áo lam, trong hai mắt có đến hai khỏa màu vàng giọt nước, một cái toàn thân áo đen, cạo cái đầu chọc. Chính là đến từ Địa Nguyên Tông hai tên đệ tử, Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo. Mà tên lão giả này dĩ nhiên chính là vong ân phụ nghĩa Trấn Tinh Tông tông chủ, Trường Phong chân nhân. Tần Tinh suy đoán một chút cũng không sai, đối với Tần gia quật khởi, đối với Tần Tinh sự tình, Trường Phong chân nhân từ đầu đến cuối đều trong bóng tối chú ý, bất quá bởi vì Tần Húc Nam đã từng hạ xuống tử mệnh lệnh, không cho phép bất luận người nào tiết lộ liên quan tới Tần Tinh sự tình, tuy rằng cuối cùng sẽ toát ra chút ít, nhưng mà đây chút ít lời đồn đãi rơi vào Trường Phong chân nhân trong tai thời điểm, đã hoàn toàn không khiến nổi hắn chú ý. Lại thêm hắn tính cách vốn là bế quan tự thủ, Tần gia lại tăng cường, chỉ cần không xuất hiện tinh ngân kỳ tinh giả, không cách nào uy hiếp được mình và toàn bộ Trấn Tinh Tông địa vị, hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Chính là không nghĩ đến, một ngày lúc trước, Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo, hai người vậy mà cặp tay đi tới Trấn Tinh Tông. Nửa năm qua, Tần gia cùng Tần Tinh đều là yên lặng vô sự, trên thực tế không biết lại có bao nhiêu người trong bóng tối điều tra đến liên quan tới Tần Tinh tất cả. Tự nhiên,

Cũng may không đợi Trường Phong chân nhân quyết định đáp ứng, bên cạnh Hải Vân Tiêu đã cười khẩy nói, Tần Tinh, ngươi chính là lo lắng trước dưới, có thể hay không sống sót coi xong cùng giữa chúng ta sổ sách, lại nói những chuyện khác đi. Tần Tinh gật đầu một cái, chậm rãi đứng lên nói, hai người các ngươi, ai lên trước? Hay hoặc là, cùng tiến lên, tuy rằng Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo, phân thuộc bất đồng phái hệ, nhưng mà hai người tại mỗi người phái hệ bên trong đều là thân ở các vị trí quan trọng, tu vi càng là đạt tới tinh ngân tứ khắc, mà hôm nay Tần Tinh lại muốn hai người bọn họ cùng tiến lên, những lời này, tại bất luận người nào nghe tới, đều là quá mức cuồng vọng. Hải Vân Tiêu cất tiếng cười to nói, ha ha ha. Đối phó ngươi, một mình ta đủ rồi. Tần Tinh, người tại thiên ngoại phi cảnh bên trong, trước giết chết ta người Cửu Văn Minh, cướp đi ta buộc tinh dây thừng, sau đó lại giết chết Diệp Sóc, hôm nay, ta liền giết ngươi, lấy ngươi đầu lâu để tế điện Diệp Sóc. Nói nhảm nhiều quá, Lưu Ngạo quát lạnh một tiếng sau đó, thân hình cướp trước một bước lao ra, mà hướng theo thanh âm hắn truyền ra đồng thời, liền thấy một đoàn khí thể màu đen, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng hiện lên, lăn lộn xông về Tần Tinh. Những này khí thể màu đen, phóng thích ra mãnh liệt hàn ý, nơi đi qua, liền không khí đều như bị đóng kết, ken két âm thanh liên miên không dứt vang dội. Những này hàn khí, tựa như cùng là một cái chính tại cấp tốc rút lại lưới lớn một dạng, phải đem ở tại trong lưới Tần Tinh, vững vàng bị đông. Ông ong, ngay tại hàn khí xuất hiện đồng thời, bốn phía mặt đất đột nhiên chấn động lên, mà khi hàn khí vào tới Tần Tinh bên cạnh chưa tới 3 mét thời điểm, mặt đất chấn động cũng tới cực hạn. Ầm ầm, liền nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tần Tinh quanh người mặt đất đột nhiên thần tốc dâng lên, tạo thành từng đạo mặt đất thuộc về lá chắn, có hình vành khuyên xếp hàng, vừa vặn đem Tần Tinh vây ở chính giữa. Rầm rầm rầm, màu đen hàn khí lập tức đụng vào này từng đạo mặt đất thuộc về trên tường, phát ra dữ dội tiếng nổ. Bất kể là hàn khí, vẫn là mặt đất thuộc về lá chắn, đều tại không ngừng bắt đầu nứt toác, tựa hồ thế quân đối đầu. Nhưng mà đối với một màn này, Lưu Ngạo giống như là chuyện trước biết được một dạng, trên mặt đột nhiên nổi lên vô số đường vân, hợp thành một đoàn ngọn lửa màu đen, ngay sau đó, từ hắn trong miệng thốt ra rồi một chữ, cháy. Bồng bồng bồng, kia đang nhanh chóng nứt toác màu đen hàn khí, hướng theo Lưu Ngạo một chữ xuất khẩu, vậy mà trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành từng đoàn ngọn lửa màu đen. Càng quỷ dị là, những này ngọn lửa màu đen cũng không có truyền ra chút nào nhiệt lượng, ngược lại để cho bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt dữ dội hạ xuống, toàn bộ bị ngọn lửa bao phủ địa phương, bất kể là cục đá vẫn là thảm thực vật, càng là tất cả đều bao phủ lên một tầng màu đen khối băng. Băng cực chi hỏa, tên tiểu tử này mệnh tinh, dĩ nhiên là băng cực tinh. Trắng Từ đang lầm bầm lầu bầu nói, bên cạnh Tần Dương lập tức khẩn trương hỏi Bạch Gia Gia, cái gì là băng cực tinh, rất lợi hại phải không? Nhị ca có thể bị nguy hiểm hay không? Bạch Tử Tại giải thích, băng cực tinh chính là một khỏa tương đối cổ quái cấp 4 tinh thần, hoàn toàn do hàn khí tạo thành, nhưng là khi nó hàn ý thấp đến cực hạn sau đó, chính là sẽ tức nước vỡ bờ, hình thành loại ngọn lửa màu đen này, có thể đóng băng vạn vật, về phần Tần Tinh có thể bị nguy hiểm hay không, ngươi nhìn một chút đi sẽ biết. Hướng theo ngọn lửa màu đen xuất hiện, nguyên bản cùng hàn khí thế quân đối đầu mặt đất thuộc về lá chắn, lập tức ở hỏa diễm cháy phía dưới, phát ra ken két thanh âm, vừa vặn trong nháy mắt, liền tất cả đều bị màu đen khối băng bao trùm, cho nên cũng đánh mất ngăn cản năng lực, tại ngọn lửa màu đen lần nữa trước vào bên trong, nhất thời im hơi lặng tiếng toàn bộ tan vỡ mở ra, hóa thành một chỗ màu đen băng tiết. Ngọn lửa màu đen, khoảng cách Tần Tinh, không đến một mét. Từ đầu đến cuối ở bên xem cuộc chiến Hải Vân Tiêu, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn đã từng cùng Lưu Ngạo giao thủ qua, biết rõ Lưu Ngạo ngọn lửa màu đen này mạnh mẽ và đáng sợ, nhìn thấy Lưu Ngạo đi lên vậy mà liền vận dụng ngọn lửa này, kia Tần Tinh tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Lần này, Tần Tinh không tiếp tục vận dụng bất luận cái gì tinh kỹ, chỉ là tại hắn trên thân thể, nổi lên một kiện hộ giáp, tinh thần giáp. Tần Tinh nắm giữ hoàn mỹ tinh thần giáp sự tình, đã không tính là cái gì bí mật, tuy sẽ để cho không ít người hâm mộ ghen tị, nhưng mà hướng theo kia thực lực này đề thăng, đặc biệt là đối với tinh ngân kỳ tinh giả lại nói, chỉ là tinh động đệ tam cảnh nơi ngưng tụ mà thành tinh giáp, căn bản khởi không đến bất luận cái gì uy hiếp. Vì vậy mà, nhìn thấy Tần Tinh tựa hồ không cách nào ngăn trở ngọn lửa màu đen này, không thể không ngưng tụ ra tinh thần giáp, muốn chống cự hỏa diễm thời điểm, Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo trên mặt đều là lộ ra khinh miệt tươi cười. Tinh thần giáp bên trên, vẫn có Sơn Hà Đại Xuyên, vẫn có bầu trời mặt đất, không khô chuyển biến hóa, nhưng mà, tại biến hóa này bên trong, chính là nhiều hơn vô số đạo mắt trần có thể thấy đường vân. Nếu mà đem sao trời giáp mặt ngoài, nhìn thành một cái mô tả cảnh sắc vải vẽ tranh sơn dầu, như vậy hiện tại tại bản vẽ này bố trí bên trong, chính là nhiều hơn vô số đạo đường vân. Mà những đường vân này vị trí chỗ đó, thoạt nhìn tựa hồ là lộn xộn bừa bãi, răng khắp nơi, lộn xộn lung tung, thậm chí nhìn qua sẽ phá hư bản vẽ này trên vài cảnh tượng. Nhưng mà trên thực tế, khi Bạch Tử Tại thấy cảnh này thời điểm, cặp mắt bỗng nhiên trợn tròn. Tần Tinh mang cho Bạch Tử Tại lần lượt ngoài ý muốn, hướng theo hơn nửa năm đó sinh hoạt. Tại Bạch Tử Tại nghĩ đến, mình đối với Tần Tinh hẳn đúng là vậy là đủ rồi giải, như vậy tự nhiên cũng sẽ không lại mang cho mình cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh vậy mà lần nữa mang cho hắn một cái to lớn ngoài ý muốn, để cho hắn chấn động động không ngừng. Bạch Tử Tại cơ hồ là gần từng chữ, hắn vậy mà tướng tinh văn, ngưng tụ tại tinh giáp bên trên, hơn nữa, lấy những này tinh văn, hợp thành một cái phòng ấn, cho nên gia tăng tinh giáp sức phòng ngự. Hắn tinh văn, vậy mà có nhiều như vậy, là, tinh thần giáp trên mỗi một đạo đường vân, chính là một đạo tinh văn, tổng cộng 419 đạo, mà thoạt nhìn lộn xộn bừa bãi xếp hàng, trên thực tế cũng là Tần Tinh có ý an bài, khiến cái này tinh văn, tổ hợp thành một loại phong ấn. Thời gian nửa năm này, người ở bên ngoài xem ra, Tần Tinh là căn bản chưa từng tu luyện, mà là toàn tâm toàn ý vì phụ thân thủ hiếu, nhưng mà hắn tu luyện, và những người khác căn bản bất đồng, cho dù hắn hôn mê bất tỉnh, thể bên trong tu luyện cũng biết tự chủ tiến hành, càng không cần phải nói, lại thêm một cái từ đầu đến cuối đang hấp thu yểm khí tức, phá giải phong ấn nguyên thần. Tại Tần Tinh trong đầu, cũng tại mọi thời khắc tồn tại kia một đống đại biểu huyễn động bên trong phong ấn hỗn loạn đồ án, hướng theo phong ấn phá giải càng thâm nhập, triển lộ ra đồ án cũng càng ngày càng nhiều, mà những hình vẽ này càng là đại biểu bao nhiêu tinh tu giả tha thiết ước mơ phong ấn kỹ năng. Không có ai biết, hướng theo phụ thân gặp nạn, để cho Tần Tinh vì bảo hộ Tần gia an toàn, vì bảo hộ sẽ không có nữa bất luận cái gì người Tần gia bởi vì chính mình quan hệ mà gặp bất hạnh, hắn sớm liền quyết định, thủ hiếu một năm, thủ là chết đi phụ thân, thủ, đồng dạng là toàn bộ Tần gia. Mà tại Tần gia cũng không đủ cao thủ mạnh mẽ sinh ra lúc trước, muốn phòng thủ Tần gia, chỉ có một biện pháp, chính là vì toàn bộ Tần gia bao lên phong ấn. Vì vậy mà, thời gian nửa năm này, Tần Tinh cũng không có đi cố ý để thăng mình tu vi, chẳng qua là bằng vào đệ nhất nguyên thần hấp thu yểm khí tức, để cho tu vi tự mình tăng trưởng, mà chính hắn toàn bộ tinh lực, đều là đặt ở nghiên cứu phong ấn bên trên. Trong đó, đem phong ấn bố trí tại tinh thần giáp lên, chính là hắn một loại nếm thử, hôm nay, hắn liền muốn nhìn một chút, mình loại thử này, rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực. Ngọn lửa màu đen rốt cuộc đã tới Tần Tinh trước người, mang theo tựa hồ có thể hủy diệt cùng nhau khí tức cường đại, đốt lên tinh thần giáp. Chỉ có Bạch Tử Tại có thể rõ ràng nhìn thấy, khi ngọn lửa màu đen đụng chạm lấy tinh thần giáp đồng thời, những cái kia từ tinh văn tạo thành phong ấn, bỗng nhiên bạo phát ra một luồng lực lượng khủng bố, cổ lực lượng này trong lúc mơ hồ tạo thành một cái đồ án, nhìn qua có điểm giống là đám mây, bất quá ngay cả Bạch Tử Tại cũng không cách nào khẳng định. Bởi vì lúc này, đây giống như là đám mây đồ án bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái ánh mắt, càng quỷ dị là, rõ ràng là một cái ánh mắt, nhưng lại hoặc như là một cái phảng phất có thể nuốt vào vạn vật miệng to. Hướng theo miệng to mở ra, những cái kia đã đụng chạm lấy tinh thần giáp trên ngọn lửa màu đen, giống như tao ngộ một loại nào đó không cách nào kháng cự lực hút một dạng, lấy so sánh ban nãy tốc độ càng nhanh, bỗng nhiên tất cả đều xông về kia há to mồm. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi thở, sau ba hơi thở, ngọn lửa màu đen tan biến không còn dấu tích, Tần Tinh bình yên vô sự, thậm chí ngay cả hắn tinh thần giáp cũng là không bị thương chút nào, chỉ có điều, so với lúc trước đến, tinh thần giáp hơn 10.000 phân phối chuyển, tựa hồ nhanh hơn phân nửa. Phong ấn này, Bạch Tử Tại gắt gao nhìn chằm chằm tinh thần giáp trên vẫn hiện ra bất quy tắc hình dáng đạo đạo tinh văn, trong miệng lẩm bẩm lên tiếng, trong đầu lăn lộn loạn thành một phiến. Bởi vì ban nãy phong ấn cắn nuốt hết ngọn lửa màu đen một màn kia, để cho hắn nghĩ tới thứ nào đó, hoặc giả nói là một loại nào đó hắn đã bảo vệ 300 năm lâu dài đồ vật. Thú chủ, yểm, viễn cổ có thú, nói yểm, vô tai miệng mũi lưỡi, nhưng có một mắt, hình thù như mây mù, thôn vệ vạn vật. Lẽ nào Tần Tinh đem thú chủ đặt ở hắn tinh thần giáp trên? Cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Bạch Tử Tại mình cho lập tức bác bỏ, đó là không khả năng, thú chủ vẫn còn tại thiên ngoại phi cảnh, chỉ có thể nói, Tần Tinh ngưng tụ ra cái phong ấn này, có điểm giống là căn cứ vào thú chủ đặc tính, mà sáng tạo ra, mục đích bọn họ, không hề chỉ là đơn thuần phòng ngự, mà là đang phòng ngự đồng thời, lại đem địch nhân công kích hấp thu dung hợp, cho nên ngược lại lần nữa thêm đại phong ấn lực lượng. Hướng theo trắng từ đang lầm bầm lầu bầu, trên mặt hắn, trong mắt hoảng sợ cũng là càng ngày càng nhiều. Bởi vì, nếu mà hắn theo như lời là sự thật mà nói, kia Tần Tinh này tư chất mạnh mẽ, quả thực có thể nói biến thái. Tại Bạch Tử Tại nghĩ đến, Tần Tinh tức thì biết rõ thú chủ tồn tại, cũng không khả năng cùng thú chủ có một chút tiếp xúc, như vậy, loại này phong ấn cũng chính là bản thân Tần Tinh bỗng dưng tưởng tượng sáng tạo ra, nhưng mà phong ấn này uy lực chính là cùng thú chủ đặc tính tương tự như vậy. Lúc này, Lưu Ngạo kia mang theo khiếp sợ âm thanh cũng là vang lên theo, ngươi, ngươi làm sao làm được? Hắn ngọn lửa màu đen, là hắn lấy bản mệnh mệnh tinh tinh lực ngưng tụ mà thành, nếu mà tần tinh đem dập tắt, đem trục xuất, cho dù là đem vỡ nát, hắn cũng sẽ không khiếp sợ như vậy, nhưng là bây giờ cho hắn cảm giác là tần tinh đem ngọn lửa này cắn nuốt mất rồi. Không, hẳn đúng là tần tinh tinh thần giáp, đem ngọn lửa này cắn nuốt mất rồi, đây, thật sự là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, mới có thể để cho hắn khiếp sợ như vậy. Thôn Thiên Chi Phong, tần tinh lại là căn bản không có để ý đến hắn, mà là đang đăm chiêu sau đó, tự nhủ, đúng, cái phong ấn này, là ta đời này sáng tạo ra cái thứ nhất phong ấn, liền gọi Thôn Thiên Chi Phong. Chương 97, cảnh giới khoảng cách, Thôn Thiên Chi Phong, bốn chữ này, để cho Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo sắc mặt không nén nổi lần nữa biến hóa, thậm chí ngay cả phía sau bọn họ Trường Phong chân nhân cũng là như vậy. Đối với bình thường tinh sĩ lại nói, có rất ít người biết phong ấn tồn tại, nhưng là đối với bọn hắn lại nói, cho dù lại không biết, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết một chút. Có thể chân chính nắm giữ phong ấn kỹ năng, chỉ có tinh bói sư đây một loại người. Nói cách khác, tần tinh là tinh bói sư. Tinh bói sư, cho dù chân chính cảnh giới coi như là một tên tinh sĩ, cũng tuyệt đối là bất kỳ thế lực nào, bất luận người nào cũng không muốn đi đắc tội tồn tại. Nếu mà tần tinh thật là tinh bói sư, tin tức này một khi truyền đi, đừng nói Lưu Ngạo cùng Hải Vân Tiêu rồi, coi như là toàn bộ Cửu Văn Minh, toàn bộ Long Chúng, thậm chí ngay cả toàn bộ Địa Nguyên Tông, cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút, phải chăng sẽ đối tần tinh xuất thủ. Bất quá, trải qua nhất thời sau khi khiếp sợ, Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo liếc nhau một cái, mà cũng thế đều tại trong mắt đối phương thấy được càng thêm kiên định sát khí. Thậm chí, sát khí này đã không còn là vừa vặn nhằm vào tần tinh, hơn nữa cũng bao hàm phía sau bọn họ Trường Phong chân nhân và toàn bộ Trấn Tinh Tông. Tần tinh càng cường đại, thân phận càng cao quý hơn, bọn họ càng nhất định phải giết, bởi vì bọn hắn cho rằng, bây giờ còn có giết chết tần tinh năng lực, mà một khi bỏ qua cho, nghĩ như vậy lại muốn giết chết tần tinh, căn bản không có chút nào khả năng. Huống chi, bọn họ và tần tinh đã đấu đến mức này, hôm nay không giết chết tần tinh, một ngày nào đó, bọn họ sẽ bị tần tinh giết chết. Cùng đến lúc tần tinh ngày sau trả thù, chẳng hôm nay không tiếc bất cứ giá nào trước tiên đem tần tinh giết, bất kể hắn là thiên tài hay là tinh bói sư, thậm chí, liền biết rõ chuyện này người, cũng một cái đều không thể bỏ qua. Về phần Bạch Tử Tại, bọn họ là không dám động thủ, bất quá bọn hắn cũng là bất cứ giá nào, nếu Bạch Tử Tại lúc trước đã nói rất rõ ràng, hơn nữa hiện tại cũng không có đứng ra ngăn cản, như vậy thì cho bọn hắn một chút hy vọng, coi như giết chết tần tinh sau đó, Bạch Tử Tại nói lời nuốt lời, bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Sát cơ vừa hiện, hai người vậy mà đồng loạt đồng thời xông về tần tinh. Hai tên tinh ngân tứ khắc tinh giả, liên thủ công kích tần tinh cái này bất quá bát tinh tinh sĩ. Tinh tu chi lộ, càng về sau, chênh lệch cũng chính là càng lớn, thoạt nhìn tinh ngân một khắc cùng tứ khắc phòng, chênh lệch bất quá chỉ có ba đạo tinh ngân, nhưng là thực lực chân chính thượng sai cách, chính là đâu chỉ gấp ba. Hải Vân Tiêu toàn thân có đến màn nước vờn quanh, sau lưng càng là xuất hiện một cái màu vàng ngàn trượng thác nước, phảng phất từ cửu thiên chi thượng trút xuống, để cho cả người hắn thoạt nhìn có đến tựa như thấu rõ cảm giác, giống như là bản thân cũng hóa thành thủy. Hướng theo thân thể của hắn lao ra, nước kia màn bên trong càng là bắn ra từng giọt màu vàng giọt nước, nối liền không dứt, ngang qua phạm vi mấy chục mét diện tích. Nguyên bản êm dịu thủy, ngay lúc này, chính là mỗi một giọt đều tản mát ra một loại có thể xuyên thấu tất cả vô cùng phong duệ chi khí, phảng phất sắc bén lưỡi kiếm, vô số giọt màu vàng giọt nước, chính là vô số đạo màu vàng lưỡi kiếm, nơi đi qua, bốn phía không gian đều bắt đầu trở nên mơ hồ, xuất hiện từng đường vết nứt, tựa như bị cắt mở ra một dạng. Nước chảy đá mòn, Lưu Ngạo khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị ngọn lửa màu đen bao phủ, sau lưng đồng dạng nổi lên một đoàn cao không thấy đỉnh màu đen to hỏa, mà ngọn lửa này đồng dạng là phô triển ra, hơn nữa một cao một thấp, tựa như tạo thành một thế giới, cao hơn hỏa diễm là trời, chỗ thấp hỏa diễm vì mà, nơi đi qua, vạn vật đứng im, tất cả đều bị bao phủ lên một tầng chắc chắn màu đen băng. Băng tuyết ngập trời, một băng một thủy, ngưng tụ Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo hai người mệnh tinh chi lực, mang theo có thể phá hủy tất cả lực lượng cường đại, hướng về tần tinh cuồn cuộn mà tới. Một khắc này, Trường Phong chân nhân đã thối lui đến rồi cân nhắc cao hơn 100 mét, sắc mặt trắng bệch vô cùng, trong hai mắt mang theo hoảng sợ cùng hâm mộ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt. Lấy thực lực của hắn, cho dù không có tham dự chiến đấu, nhưng cũng là bị cổ hơi thở này bức bách không thể không lùi. Ban nãy, hắn cũng nghĩ đến tần tinh là tinh bói sư khả năng, cho nên hắn càng hy vọng Hải Vân Tiêu hai người có thể thành công đem tần tinh giết chết. Đương nhiên, hắn vạn lần không ngờ, hai người này đồng dạng đối với hắn cũng nổi lên sát tâm. Cùng lúc đó, Hải Vân Tiêu sắc mặt dữ tợn quát tần tinh, coi như ngươi là tinh bói sư, coi như ngươi biết phong ấn kỹ năng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người kia là cái gì thôn thiên chi phong, làm sao nuốt vào hai ta người một kích toàn lực. Lưu Ngạo cũng là sắc mặt âm trầm, mặc dù không có mở miệng, nhưng mà suy nghĩ trong lòng cũng là cùng Hải Vân Tiêu một dạng. Nhìn lại Tần Tinh, vẫn như cũ là sắc mặt yên lặng, bất quá lại cũng không có tiếp tục ỷ lại tinh thần giáp đi đơn thuần phòng ngự, mà là hai tay tách ra, một cao một thấp. Chậm rãi nâng lên trong tay phải, có đến một đoàn không ngừng quanh quẩn gió lốc, mà dần dần đè thấp trong tay trái, chính là ngưng tụ ra một đoàn càng ngày càng nhiều màu đen bùn đất, giống như tòa đang không ngừng dâng lên núi nhỏ. Đây là Tần Tinh hiện nay đang có thể khống chế hai loại thiên cơ chi lực, đại địa chi lực cùng phong chi lực. Hết thảy các thứ này quá trình, nhắc tới tuy rằng chậm, nhưng mà trên thực tế đều là trong thời gian ngắn phát sinh, khi vô số giọt màu vàng giọt nước bắn tới Tần Tinh phía trước thời điểm, Tần Tinh kia chậm rãi nâng tay phải lên đã đột nhiên hất lên, cầm trong tay đoàn kia gió lốc ném ra ngoài. Phong tật, cùng lúc đó, màu đen kia băng tuyết ngập trời cũng đến Tần Tinh phụ cận, mà Tần Tinh dần dần ép xuống tay trái, cũng theo đó cầm trong tay đã ngưng tụ thành hình núi nhỏ, mạnh mẽ ép xuống. Sơn băng, hô, cuồng phong gào thét, đoàn kia gió lốc trong nháy mắt làm lớn ra đến mấy chục mét phạm vi, đem toàn bộ màu vàng giọt nước đều tất cả đều bao vây lại, nhất thời liền có gần một nửa màu vàng giọt nước ở trong gió trực tiếp bị thổi thành hư vô, nhưng lại còn có gần một nửa màu vàng giọt nước bất ngờ chọc thủng cuồng phong ngăn trở, tiếp tục bắn về phía Tần Tinh. Ầm ầm, tòa kia bị Tần Tinh áp hướng về phía mặt đất núi nhỏ cũng không có lập tức tan vỡ, mà là đột nhiên hóa thành một tòa cao đến mấy chục mét sơn khâu, trên đỉnh ngọn núi đỡ lấy ngọn lửa màu đen kia thiên, chân núi đè ép ngọn lửa màu đen kia mà, sau đó mới ầm ầm sụp đổ mở ra. Cuồng bạo đại địa chi lực, từ tan vỡ trong lòng núi mãnh liệt cuộn trào ra, kia từng cục phá tảng đá, phân biệt xông về bầu trời mặt đất, vậy mà mạnh mẽ sắp tối sắc thiên địa đụng ra vô số khe nứt. Bất quá, cũng không có để cho hoàn toàn tan vỡ, vẫn có gần nửa phiến thiên địa, vẫn hướng về Tần Tinh mãnh liệt mà tới. Ầm ầm, một hồi phảng phất thiên băng địa liệt tiếng vang lớn liền nhau truyền ra, trong chớp mắt, Tần Tinh thân ảnh đã bị ngọn lửa màu đen cùng màu vàng giọt nước hoàn toàn bao vây lại. Nhị ca, một màn này để cho Tần Dương kinh hồn bạt vía phát ra gầm lên giận dữ, cả người càng là liền muốn xông ra đi, nhưng lại bị Bạch Tử Tại cho gắt gao kéo giữ. Nhị ca ngươi không việc gì. Bạch Tử Tại trong hai mắt, kim quang bắn ra bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm kia đã bị thôn phệ Tần Tinh, cũng chỉ có hắn có thể nhìn thấy Tần Tinh lúc này tình huống. Tần Dương nơi nào chịu tin, gắng sức giấy giụa nói, Bạch gia gia, người thả ta ra, ta muốn đi giúp nhị ca. Bạch Tử Tại chính là chắc chắc nói, yên tâm, ta nói hắn không việc gì, hắn liền khẳng định không việc gì. Đây ông cháu hai người đối thoại, thân ở phía xa Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo bọn họ cũng không biết, tuy rằng bọn họ cũng không cách nào thấy rõ hiện tại Tần Tinh tình huống, nhưng mà khi bọn hắn nghĩ đến, tập hợp hai người mình đây một kích toàn lực, cho dù Tần Tinh xuất thủ vỡ vụn ít nhất một nửa lực lượng, nhưng mà còn lại kia một nửa lực lượng, đủ để đánh ngã Tần Tinh rồi. Coi như không chết, cũng tuyệt đối là trọng thương, không có khả năng có sức tái chiến rồi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều có một tia buông lỏng, nhưng mà đúng vào lúc này, ở đó ùn ùn kéo đến màu đen cùng màu vàng bao phủ bên trong, lại truyền ra Tần Tinh kia bình tĩnh như cũ âm thanh, cảnh giới khoảng cách, quả nhiên vẫn là không cách nào vượt qua. Tần Tinh âm thanh, để cho trong mắt hai người vừa mới dâng lên buông lỏng trong nháy mắt chuyển hóa thành khẩn trương, bọn họ thật là không cách nào tưởng tượng, thân ở mình hai người cường đại như thế công kích phía dưới, Tần Tinh thật giống như căn bản liên thương đều không được. Bất quá! Khi ngọn lửa màu đen kia cùng màu vàng giọt nước rốt cuộc biến mất, lộ ra Tần Tinh thân thể sau đó, hai người bọn họ khẩn trương, nhất thời lần nữa tan thành mây khói. Lúc này Tần Tinh, tuy rằng vẫn sừng sững không ngã, nhưng mà hắn sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên còn chưa khô cạn vết máu, đặc biệt là tinh thần giáp cũng tan biến không còn dấu tích, đưa đến hắn trên thân thể thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, thậm chí liền liền y phục đều hóa thành phá vải vụn. Hiển nhiên, Tần Tinh xác thực bị thương. Ha ha ha. Hải Vân Tiêu nhất thời cất tiếng cười to, đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói, còn tưởng rằng ngươi thật có thiên đại bản lãnh rồi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Lưu Ngạo cũng là lộ ra âm trầm tươi cười, ngươi đã thương đệ đệ của ta, đánh chết thủ hạ ta, món nợ này, hôm nay ta liền phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Thậm chí ngay cả phương xa Trường Phong chân nhân, cũng là thở dài một cái, trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, Tần Tinh này, tuy rằng hẳn là cường đại đáng sợ, nhưng hôm nay là chắc chắn phải chết rồi. Tần Dương cũng tỉnh táo lại đến, lần nữa gắng sức giấy giụa nói, Bạch gia gia, nếu ngươi không ra tay cứu nhị ca ta, tự buông ra ta, ta đi cứu hắn. Vốn là hắn đã tin Bạch Tử Tại mà nói, cho là mình nhị ca thật sẽ không việc gì, nhưng là bây giờ nhìn thấy nhị ca bộ dáng, ở đâu là không việc gì, rõ ràng là bị thương rất nặng. Nhưng mà Bạch Tử Tại chính là bỗng nhiên một cái tát đập vào đầu Tần Dương lên đường, ồn ào gì thế, ta đều nói nhị ca ngươi không việc gì, hắn những này chỉ là bị thương ngoài da, hắn căn bản là đang thăm dò thực lực hiện tại của bản thân. Tần Dương không hiểu hỏi dò xét thực lực của chính mình. Ừ, Bạch Tử Tại theo thói quen đưa tay sờ mình râu dài nói, nhị ca ngươi cảnh giới, sớm liền có thể đề thăng, bất quá bởi vì hắn muốn ngưng tụ ra càng nhiều sao hơn văn, cho nên từ đầu đến cuối tự mình áp chế cảnh giới. Hơn nữa, hắn muốn nhìn một chút, hôm nay thực lực của hắn, cuối cùng cường đại đến trình độ nào, cho nên cố ý thừa nhận rồi đây hai tên tinh giả công kích. Tần Dương trợn tròn cặp mắt, hiển nhiên có chút không hiểu nói, vậy, hắn bây giờ biết sao? Bạch Tử Tại khẽ mỉm cười nói, ngươi nói xem, tinh văn nhiều, cũng không có nghĩa là thực lực liền sẽ vô hạn tăng trưởng, dù sao tinh văn chỉ là vì tương lai tinh tu chi lộ gây dựng một loại nền móng vững chắc, là một loại đơn thuần lực lượng tăng trưởng. Nhưng mà loại tăng trưởng này, mạnh hơn nữa cũng có phần cuối, cũng không có nghĩa là tinh văn số lượng đạt đến mức tận cùng, liền có thể không hạn chế đối kháng tinh ngân cảnh cường giả. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân căn bản, chính là cảnh giới bất đồng, chỉ có đến tương ứng cảnh giới, mới có thể thi triển năng lực tương ứng, nói thí dụ như tinh động cảnh tinh sĩ cùng tinh ngân cảnh tinh giả, căn bản nhất khác biệt, ngay tại ở tại một cái chỉ có thể dẫn động chút hít mệnh tinh lực, một cái lại có thể không hạn chế dẫn động mệnh tinh lực, thậm chí là tất cả tinh lực. Cho dù mệnh tinh ngươi cấp bậc là cao đến đế tinh, một tia tinh lực có thể tương đương với cái tinh thần khác gấp 10 gấp trăm lần, nhưng đang không có bước vào tinh ngân cảnh lúc trước, ngươi vẫn chỉ có thể dẫn động chút ít, tựa như cùng hiện tại tần tinh một dạng. Nói thí dụ như, tần tinh mệnh tinh, thiên cơ tinh, coi như một tia tinh lực tương đương với cái tinh thần khác gấp trăm lần mạnh mẽ, kia tần tinh có thể dẫn động một tia tinh lực, như vậy hắn mặt đối với những khác có thể dẫn động bản thân mệnh tinh lực, trăm tia bên trong tinh tu, đều có thể chống lại. Chính là một khi đối phương có khả năng trích dẫn mệnh tinh lực, vượt quá trăm tia, cho dù là 101 tia, như vậy đối phương thực tế có thể có được lực lượng, cũng là vượt qua tần tinh. Đúng như Bạch Tử Tại từng nói, tần tinh bây giờ đối mặt Hải Vân Tiêu cùng Lưu Ngạo liên thủ một đòn làm ra tất cả đáp ứng, cũng là vì đoán được mình trước mắt thực lực chân chính rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Hướng theo hắn mới vừa nói ra câu nói kia, hiển nhiên, hắn đã có câu trả lời.